Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1676, mới nghịch thiên năng lực. Thần niệm chìm vào Thận Long Châu Diệp Chân, thần sắc lại có chút nghi hoặc, Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy. Xác thực biến mất, tại không gian biên giới thấy là phảng phất tinh thạch đồng dạng. Lóe ra vô pháp đạo văn pháp tắc đệ lục trọng không gian phong cấm bích lũy. Này đệ lục trọng không gian phong cấm bích lũy, Diệp Chân vẻn vẹn nhìn một chút, trong lòng liền dâng lên vô hạn cảm giác bất lực. Cảm giác kia giống như là sâu kiến thấy được Thái Sơn, phù tì thấy được đại thụ che trời đồng dạng, giống như là cuối cùng một đời cũng vô pháp dung chuyển này đệ lục trọng không gian phong cấm thành lũy cảm giác. Một sát na này, Diệp Chân đạo tâm, võ đạo chi tâm, có như vậy trong tích tắc dao động, cái này khiến Diệp Chân kinh hãi. Vẻn vẹn không gian phong cấm bích lũy, liền để cái kia vô cùng bền bỉ võ đạo chi tâm có chút dao động. Vậy cái này đệ lục trọng không gian phong cấm bích lũy đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bao kinh khủng. Bất quá, cũng chính là như thế trong tích tắc. Giây lát về sau, Diệp Chân thay thế lên là vô cùng lòng tin. Con kiến có lẽ cố gắng cả đời vô pháp dung chuyển Thái Sơn. Như vậy là một cái con kiến trưởng thành là sư hổ, trưởng thành là cự nhân đâu. Diệp Chân tin tưởng, chỉ cần hắn trưởng thành tiếp, kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cuối cùng có thể có đánh vỡ đệ lục trọng không gian phong cấm thành lũy một ngày như vậy. Thu nhiếp tinh thần về sau, Diệp Chân bắt đầu xem xét Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ về sau. Thận Long Châu nội bộ biến hóa, từ nội bộ biến hóa nhìn lên, đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ về sau. Thận Long Châu nội bộ không gian, so với trước đó, làm lớn ra trọn vẹn gấp trăm lần có thừa. Thận Long Châu nội bộ các loại tinh hồn châu ở tại nhất khu vực hạch tâm. Biến hóa cũng không lớn, nhưng là có thể đủ đến cất giữ vật phẩm không gian. Trước đó chỉ có 10 dặm phương viên, Diệp Chân bỏ vào đến số lớn linh thạch thiên vật liệu địa bảo còn có linh hư cây ăn quả. Đã đem này 10 dặm phương viên không gian lấp đầy hơn phân nửa. Nhưng là này đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ về sau. Trước kia sắp bị lấp đầy Thận Long Châu không gian, lập tức trở nên vô cùng trống trải. Ngàn dặm phương viên, Thận Long Châu nội bộ, đã có ngàn dặm phương viên không gian. Không gian này, đừng nói là cất giữ vật tư, chính là một tòa sơn mạch cũng có thể chứa nổi. Nhưng Diệp Chân nghi hoặc đang nghi hoặc ở chỗ này. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Ngoại trừ qua không gian lớn nhỏ biến hóa bên trên, phá vỡ đệ ngũ trọng không gian phong cấm thành lũy Thận Long Châu, tựa hồ cùng lúc trước không có thay đổi gì. Đương nhiên, Diệp Chân cũng biết, Thận Long Châu mỗi lần phá vỡ không gian phong cấm bích lũy sau lấy được năng lực, cũng không phải là thần niệm chìm vào liền có thể lập tức phát hiện, mà là cần đang sử dụng bên trong tinh tế trải nghiệm. Cho nên, Diệp Chân cũng không sốt ruột, thần niệm chìm vào ở giữa, cẩn thận trải nghiệm bắt đầu. Diệp Chân này một thể sẽ đã gần thời gian một ngày, có lẽ là bởi vì phía trước thăm dò thiên miếu lấy lớn thần sư thủ huy cầm đầu cả đám người đối Diệp Chân giám thị, đã không có phía trước như vậy để bụng. Án nhĩ đoá niếp đinh nói, trước đây thiên miếu tại dịch quán chung quanh hoặc sáng hoặc tối ít nhất có 3 vị lớn thần sư bảo vệ, nhưng bây giờ đã có 2 vị rời đi, bên ngoài cũng chỉ có lớn thần sư thủ huy tại canh chừng. Không chỉ là lớn thần sư còn có tuần tra ti cùng cấm quân nhân mã đều thiếu mất một nửa, trông coi đại giảm. Cho nên Diệp Chân cũng liền thả thử nghiệm Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ. Sau các loại biến hóa, muốn nhìn một chút đến cùng tăng lên dạng gì nghịch thiên năng lực. Nhưng là một ngày kế tiếp, Thận Long Châu các loại cách dùng, Diệp Chân cơ hồ nếm mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đổi ngôn chi, cho tới bây giờ, ngoại trừ qua không gian biến lớn cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu có thể rời đi Diệp Chân. Tại Diệp Chân trong phạm vi trăm dặm tự do hành động bên ngoài, lại không bất kỳ biến hóa nào. Về phần Thận Long Nguyên Linh A Sửu cái kia lăn lộn hàng, tại an ổn xuống trong chớp mắt, liền biến mất không thấy bóng người. Vây ở Thận Long Châu bên trong không biết bao nhiêu vạn năm, lần thứ nhất có thể giống thu hoạch được tự do đồng dạng, có thể rời đi Thận Long Châu đi bên ngoài thế giới đi dạo một vòng. Vậy liền cùng giống như điên, Diệp Chân chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của nó. Mà đại nhĩ đoá thiên phú thần thông, đối gia hỏa này lại không dùng được. Nhưng là, đại nhĩ đoá lại có thể nghe được hắn thanh âm của nó. Thận Long Nguyên Linh A Sửu những nơi đi qua, rối loạn tứ sinh, một ngày này đến, lạc ấp ít nhất xảy ra trên trăm lên không hiểu lên rượu rối loạn sự kiện. Vượt qua 30 kiện cùng nữ nhân có quan hệ, không phải nhà ai cô nương trong quần chui cái không rõ đồ chơi. Kêu sợ hãi qua đi, lại không hề có cảm giác, lại hoặc là nhà ai phủ đệ hầm rượu bình rượu không hiểu nát. Mỗ gia quốc công phủ nữ quyến đang ở tắm suối nước nóng. Đột nhiên đáy nước đến một đạo không rõ bóng tối tóm lại. Diệp Chân cảm thấy, hôm nay tại lạc ấp phát sinh các loại không giải thích được trong sự tình, hơn phân nửa đều cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu có quan hệ. Diệp Chân biết A Sửu gia hỏa này bị giam tên điên, có thể Diệp Chân nhưng cũng đợi không được. Nhưng Diệp Chân hoán mấy lần cũng không còn trở về. Huống hồ, một ngày này các loại không hiểu diệu sự tình, thế nhưng là kinh động đến tuần tra ti vô số lần. Có trời mới biết có thể hay không dẫn xuất cái gì cao nhân tới nhìn ra người này bộ dạng. Rất thẳng thắn, Diệp Chân một đạo kinh hồn thiên lôi liền đánh vào Thận Long Nguyên Linh A Sửu lưu tại Thận Long Châu cái kia đạo bổn nguyên phía trên. Lạc ấp một nhà trong vương phủ, đang ẩn nấp vào thân hình xen lẫn trong sân nhảy một đám múa kỹ bên trong qua lại Thận Long Nguyên Linh Sửu, lập tức liền phát ra hét thảm một tiếng. Này một tiếng hét thảm, cắt đứt này khúc ca múa, cũng làm cho toàn bộ vương phủ lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Lập tức thì có vô số cao thủ bao vây toàn bộ đại điện, đào ba thước đất đồng dạng tìm tòi. Loại này lục soát kéo dài suốt một đêm, thậm chí ngay cả tục những cái kia múa kỹ bị còng hỏi. Thế nhưng là thủ phạm Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại đã sớm xuất hiện ở Diệp Chân Thận Long Châu bên trong. Hảo ngươi một cái lá đại gia, Thận Long Châu đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ về sau lấy được nghịch thiên năng lực. Ông trời của ta, ngươi sẽ không như thế đần đi. Lâu như vậy rồi, ngươi ngay cả đệ ngũ trọng không gian phong cấm phá vỡ sau năng lực đều không tìm ra đến. Ngươi đơn giản ngươi lại thể hội một chút, A Sửu là khuôn mặt không tình nguyện. Thật vất vả có thể rời đi Thận Long Châu hành động, còn không có thoải mái xong, liền bị Diệp Chân cho triệu trở về. Tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu phàn nàn dưới, Diệp Chân sắc mặt đã có chút xám ngắt. Ngươi nếu là còn dám thừa nước đục thả câu, dù là ngươi có thể tại Thận Long Châu trong phạm vi trăm dặm tự do hành động, từ nay về sau, ngươi cũng đừng hòng rời đi Thận Long Châu một bước. Ngươi đại gia, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, lời thô tục không có bảo xong, liền rõ trí ngậm miệng lại. Kỳ thật, đệ ngũ trọng không gian phong cấm bích lũy phá vỡ sau lấy được mới nghịch thiên năng lực, chỉ cần ngươi tiến vào Thận Long Châu bên trong, liền có thể thể hội rõ rõ ràng ràng. Diệp Chân tính nết, A Sửu nên cũng biết. Lúc này Diệp Chân nổi giận, cũng không dám lại thừa nước đục thả câu. Lời này lại nghe Diệp Chân có chút kỳ quái. Thận Long Châu ngay tại trong cơ thể của ta, ngươi để cho ta như hà tiến nhập Thận Long Châu bên trong. Cái này sao có thể làm được? Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lấy tay che trán, thống khổ duỗi lánh một tiếng. Lá đại gia, ngươi có thể không thể thay cái phương pháp cảm ứng một chút Thận Long Châu? Không cần ngay từ đầu liền trực tiếp đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. Không cần trực tiếp đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu. Ngươi nói là Diệp Chân cũng là một điểm liền rõ ràng hạc người. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, liền rơi vào ngực Thiên Trung muốn Thận Long Châu bên trên. Lần này, Diệp Chân nhìn là cả Thận Long Châu, là ở Thận Long Châu ngoại bộ dùng thần niệm nhìn Thận Long Châu, mà không phải giống trước đó trực tiếp đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu nội bộ. Nhưng là, từ ngoại bộ dùng thần niệm nhìn Thận Long Châu, tựa hồ không có nhiều biến hóa a. Hả? Không đúng, Diệp Chân lập tức liền phát giác dị thường. Trước đó, Thận Long Châu một mực cố định tại Diệp Chân Thiên Trung yếu huyệt, không cách nào di động, nhưng bây giờ, tại Diệp Chân thần niệm trong cảm giác, Thận Long Châu tựa hồ nhiều hơn một phần linh động, cảm giác kia giống như là trước kia là một khối chôn sâu lòng đất vô pháp dao động chút nào thạch bi, bây giờ lại nhiều hơn một khối linh động chi khí, tựa hồ Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền có thể trực tiếp từ lòng đất bay ra đồng dạng. Ngươi nói là Thận Long Châu đã có thể giống ngươi đồng dạng, đã có thể rời đi thân thể của ta rồi? Diệp Chân nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lấy tay che trán, một bộ không đành lòng tận mắt chứng kiến bộ dáng. Nếu là Thận Long Châu có thể rời đi Diệp Chân thân thể, như vậy Diệp Chân tiến vào Thận Long Châu bên trong liền có thể trở thành sự thực. Bất quá, lúc này còn đang lúc mọi người dưới sự giám thị, Diệp Chân cũng không tiện trực tiếp thi triển. Cũng may Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã có thể tự nhiên hành động. Lòng đất lớn thần sư cùng thần sư nhóm cũng không thấy, liền dứt khoát để Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng thái cổ thận khí bày một cái Diệp Chân còn tại tiềm tu huyễn tưởng. Diệp Chân chính mình trực tiếp trốn vào lòng đất, tìm một chỗ ẩn núp không gian, thần niệm hơi động một chút, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền xuất hiện ở Thận Long Châu nội bộ. Bốn phương tám hướng mênh mông mà tử tịch không gian, Diệp Chân trước đó lưu giữ ở đây như núi vật tư, lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé, đến cùng là dạng gì nghịch thiên thần thông đâu? Lẩm bẩm, Diệp Chân cẩn thận tìm kiếm cảm ứng. Nhưng để Diệp Chân buồn bực là, lại một hai canh giờ đi qua, Diệp Chân vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lần này, Diệp Chân nổi giận, trong tay kinh hồn thiên lôi nổ lên, hướng về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu giống nói, lập tức nói cho ta biết đến cùng là dạng gì nghịch thiên thần thông. Bằng không, hôm nay lão tử không oanh ngươi 100 cái, ta cũng không tin lá. A Sửu, Diệp Chân cái kia hung thần ác sát bộ dáng, giật mình kêu lên, liên tục không ngừng nói, ta nói thẳng tới, không bằng ngươi lá đại gia thể hội rõ ràng a, ngươi ở nơi này bên cạnh tu luyện 10 canh giờ, ngươi liền sẽ cảm nhận được, tu luyện 10 canh giờ, cùng tu luyện có quan hệ. Diệp Chân nhíu mày, thế nhưng là, vừa rồi ta cũng nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, rõ ràng không có thay đổi gì a, còn chỉ có thể dùng linh thạch cùng niệm linh đan đến tu luyện. Thiên Chân vạn sắc, lá đại gia ngươi tu luyện sẽ biết. Gặp Thận Long Nguyên Linh A Sửu vỗ ngực bảo đảm bộ dáng, Diệp Chân cười lạnh gật đầu, tạm thời tin ngươi một lần, nếu là tu luyện hoàn tất về sau, ta còn phát hiện này Thận Long Châu nghịch thiên thần thông, ta không cần kinh hồn thiên lôi oanh ngươi 100 lần, ta cũng không tin lá. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. 10 cái canh giờ, đảo mắt liền qua, tu luyện vừa mới kết thúc, Diệp Chân trên mặt liền phủ đầy hàn sương, trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi cùng một chỗ, liền gầm thét nói, A Sửu, ngươi to gan quá rồi a, dám đùa ta, hôm nay ta không, bên ngoài, ngươi đi bên ngoài mặt đất, ngươi rời đi Thận Long Châu, vừa nhìn liền biết, gặp Diệp Chân phải đánh thật. A Sửu thanh âm đều run rẩy lên, bên ngoài, trong nháy mắt tiếp theo, từ Thận Long Châu bên trong rời đi, trở lại mặt đất dịch quán Diệp Chân, vẻn vẹn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, liền sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy đầy mắt vẻ khó tin. Hồng bao khẩu lệnh là, đường về huynh đệ lên đường bình an hôm nay không biết số đen rồi. Đáp ứng huynh đệ nhóm hôm nay khôi phục đổi mới, đối heo ba mà nói, ăn Tết vẫn là man mệt, từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé toàn bộ muốn hỏi đợi. Một nửa trưởng bối còn muốn cùng phụ mẫu cùng đi bái phòng. Nay trời xế chiều mới đưa đi trong nhà tới khách nhân. Còn uống nửa cân rượu đế, ngủ 3 giờ rời giường, cuối cùng mã ra đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.